Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1897, Táng Thiên Hải. Tiểu tháp muốn xuất kích, trấn áp đá vương màu đen, Tô Viêm vội vã lan truyền ra mạnh mẽ ý niệm, tiểu tháp dành cho Tô Viêm mạnh mẽ thăm dò sức mạnh. Hắn đã thấy rõ đến khối này đá màu đen cố nhiên có 102. Thế nhưng có chút vết rách, hiển nhiên vẫn không có triệt để thay nghén hoàn thành. Tô Viêm căn cứ thạch đầu vương không trọn vẹn trình độ mơ hồ có thể suy đoán ra. Đánh giá thời gian 10 năm, thạch đầu vương mới có thể triệt để thành hình. 10 năm, quá dài rồi. Tô Viêm cau mày, hắn không thể ngồi xổm thủ tại chỗ này. Chờ đợi thạch đầu vương thời gian 10 năm, kỳ thực chờ đợi có 102 thạch đầu vương dựng dục ra thổ. 10 năm đã rất ngắn ngủi, thế nhưng thời gian sau này 10 năm, chính là Tô Viêm hoàng kim tu luyện thời kỳ, không thể bị dở dang. Đừng nói là 10 năm, dù cho là 1 năm hắn đều không thể ngồi xổm thủ tại chỗ này chờ đợi. Tiểu tháp dần dần trở nên yên ắng. Hiện tại không phải ra tay thời cơ, thạch đầu vương một khi bị đào móc ra, giá trị tất nhiên mất giá rất nhiều, rốt cuộc nó là trời sinh trời nuôi chí bảo, phàm là có thiếu hụt đều là tổn thất nặng nề. Tô Viêm không sinh lợi lùi ra, không làm kinh động bất luận người nào, lấy hiện tại cách cục, mặc dù là đem hoàng vương cùng lão hầu tử mời tới, cũng không thể bức lui luân hồi nhất tộc. Đến thời điểm tất nhiên sẽ gợi ra khủng bố đại chiến. Đối tiên vương đều có chỗ tốt to lớn chí bảo. Luân hồi đế tộc há có thể chắp tay nhường cho. Tô Viêm mang về tình báo, dồn dập quyết định trước tiên rời đi. 10 năm sau bọn họ đều sẽ tiến một bước tăng cường tự thân. Đến thời điểm ở đến đây mưu đoạt thạch đầu vương. Thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày quá khứ. Bọn họ xuyên qua rồi tam đại cổ giới, dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ, ven đường giết chết không ít giặc cỏ, thu hoạch khá là phong phú. Dần dần, Tô Viêm đối thần khoáng cổ giới hiểu rõ có cấp độ sâu nhận thức. Hơn 100 cổ giới chiến loạn không ngừng, đây là chảy máu bảo tàng địa, các thế lực lớn chiếm giữ, long xà hỗn tạp, cũng không có thiếu khu vực là đế tộc sản nghiệp. Nếu không có muốn đi táng địa thám hiểm, Tô Viêm đều muốn đánh hạ tiên tộc mấy tòa cỡ lớn cổ khu mỏ quặng. Bọn họ một đường đi xa, cụ thể táng địa càng ngày càng tiếp cận rồi. Táng địa, ta đến rồi. Đoàn người đi tới một mảnh đất cằn sỏi đá, thế giới tử khí trầm trầm, chính là thần khoáng cổ giới khu vực biên giới. Nơi này không có một ngọn cỏ, một ít cổ khu mỏ quặng đều sụp đổ, tinh khí đất trời khô cạn, chu vi 1 triệu dặm cũng không tìm tới bất luận cái gì một đầu sinh linh. Tô Viêm hai mắt rơi vào phía trước, nhào bắt được giới vực lực lượng, lại tiến lên một bước, chúng ta liền đến ăn tươi nuốt sống nơi chôn cất vũ trụ tuyệt địa. Mục Hinh le lưỡi một cái nhọn, tuy rằng dọc theo đường đi làm tốt xong chuẩn bị cẩn thận, giờ khắc này vẫn còn có chút căng thẳng, nơi này nhưng là đế tộc đều nghe đến đã biến sắc khu vực. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, người đời đều sắp lãng quên, nơi này là đã từng đáng sợ nhất đế tàng đạo quật. Tô Viêm có chút trầm mặc, mặc dù là táng thiên chi khu, nhưng là táng thiên lão nhân lưu lại đế tàng đạo quật đã sớm đóng cùng phong ấn. Có người nói đã từng có đế tộc tiên vương chết đi ở trong đó. Hơn nữa không chỉ là một vị. Táng thiên lão nhân chính là táng địa thời đại duy nhất phong đế cường giả. Đồng dạng, táng thiên lão nhân vị trí thời đại, chỉnh hợp nhân gian giới tất cả sức mạnh cùng tiên giới phân đình kháng nghị. Đủ để chứng minh năm đó táng thiên lão nhân đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn lưu lại đế tàng đạo quật cũng tất nhiên là tuyệt đỉnh nhất. Nhân gian giới đã suy yếu, có rất ít truyền thừa lưu lại, nhưng mảnh này táng địa đạo quật đối với hắn ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nói không chắc có thể thu hoạch tiền sử truyền thừa. Đi thôi, Tô Viêm lời nói nặng nề. Táng thiên chi khu bỗng nhiên phục sinh, cổ xưa thể chất phát sáng, kể cả mi tận thứ hai thần thông dấu ấn cũng thuận theo giác tỉnh, tỏa ra hùng vĩ táng thiên gợn sóng. Bảo tài bọn họ đem thánh cảnh khôi lỗi kích hoạt, từng cái cũng đứng ở đại thánh cảnh giới. Tô Viêm cảm thấy tiên giới vương hầu dấu ấn liền không có cần thiết kích phát rồi. Rốt cuộc tiền sử năm tháng nhân gian giới cùng tiên giới có một ít quan hệ thù địch. Xèo xèo xèo, đoàn người lao ra thần khoáng cổ giới. Trong quá trình này, muốn chịu đựng vượt giới lực lượng bài xích cùng ràng buộc. Quả thực ở không dùng tới vương hầu dấu ấn tình huống. Vượt qua lực lượng bàng bạc mà lại mênh mông, phảng phất một chòm sao đặt ở trên người mình, có chút không kịp thở. Tô Viêm bọn họ chung quy không phải đơn giản cường giả. Từng cái khí tức bạo phát, nổ ra vượt qua lực lượng bài xích, bóng dáng hướng về trong truyền thuyết nơi chôn cất vượt qua. Trong thời gian ngắn, thiên địa đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, như là xông đến tử vong hải, giáng lâm ở thời đại hắc ám bên trong, mọi người hút vào khí lạnh, trải qua cái gì lữ đồ. Từng cái cảm thấy thân thể đang thu nhỏ lại, hóa thành bụi trần, muốn chôn vùi ở mảnh này vô ngần trong bóng tối. Đi mau, thần bí hài cốt trầm thấp lời nói nổ vang, dường như thể hồ quán đỉnh. Tô Viêm bọn họ toàn diện đi đường, tốc độ tăng vọt đến cực hạn lĩnh vực ở trong, mà dựa lẫn nhau khí tức không ngừng giao hòa, để phòng ngừa lạc lối rơi lại phía sau. Nha nha sung nha, Mục Hình đỏ lên khuôn mặt ồn ào, thật lo lắng táng ở trong bóng tối. Không về được rồi, tốc độ cực hạn bên trong, ở vô ngần trong bóng tối vượt qua, lại như là một mảnh nhỏ bé bụi trần, ở trong tinh vực phiêu lưu, kỳ thực tùy ý tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn vượt qua hắc ám. Tâm tình của bọn họ đều cực kỳ căng thẳng cũng kiềm chế. Mà dần dần tốc độ càng nhanh, trước mắt hắc ám liền càng là dày đặc, khiến người ta có chút hốt hoảng, như là xông vào dòng tuế nguyệt loạn lưu ở trong. Một vị tiếp một vị nhanh chóng suy yếu. Đây là cái gì đường? Không khỏi cũng quá đặc thù. Bọn họ còn không nhìn thấy táng địa. Kết quả ở vượt qua trong quá trình muốn chết đi ở trên đường. Hiển nhiên sự tình so với Tô Viêm theo dự đoán tràn ngập không ít biến số. Hắc ám lớn lao lại yên tĩnh quá đáng, như là ở trong bóng tối chờ chết. Đã lúc này bọn họ chỉ có thể nghe theo thần bí hài cốt lời nói toàn diện hoành hành. Tốc độ đều tăng vọt đến trong cực hạn. Sinh mệnh tinh khí đều đang thiêu đốt. Dần dần, Tô Viêm bên tai vang vọng một ít âm thanh. Đây là bọt nước tiếng. Đây là muốn đi tới phần cuối sao? Bước vào hắc ám một đầu khác sao? Nhưng mà, theo tiếng sóng càng ngày càng mãnh liệt, hắc ám không gần như chỉ ở kéo dài dày đặc, lại phát sinh rất kinh người đại biến. Có một loại rất khủng bố cùng cổ xưa sức mạnh, phảng phất đại diện cho thời gian, đại diện cho thời gian, nhanh như tia chớp đè xuống, mà che ngợp bầu trời, lăn xuống ở Tô Viêm đám người bọn họ trên thân hình. Gào, thiết bảo tài hét thảm, như là ở giết lợn đồng dạng, nó thân thể mập mạp đang thu nhỏ lại, có vẻ già nua lẩm cẩm, như là bị chém xuống vạn năm tuổi thọ, dáng dấp già yếu. Trúc Nguyệt bọn họ cũng là tinh thần hoảng hốt, buồn ngủ, nhưng mỗi một tia thời gian vượt qua, liền giống như vượt qua vạn năm thời gian, cảm thấy tự thân đều tương đương già yếu, nhân thể cơ năng mức độ lớn rơi xuống, nhanh nghĩ biện pháp, đây là nơi quái quỷ gì, bổn tiên tử mới không muốn mất đi thanh xuân sức sống. Tử Hà tiên tử sợ hết hồn, tâm đều lạnh nửa đoạn. Đây cũng không phải là dị tượng, đây là chân thực tao ngộ. Không được, kỳ thực Tô Viêm không việc gì. Nhìn gặp dáng dấp của bọn họ, hai mắt mở to, thời khắc vận hành đến đỉnh phong táng thiên chi khu bạo phát. Rơi xuống đến cuồn cuộn thể chất bản nguyên khí tức, lan đến bảo tài đoàn người. Hiển nhiên, Tô Viêm táng thiên chi khu quả thực chính là giấy thông hành, trợ giúp bọn họ tách ra tai nạn xâm lấn. Ta còn sống sót, Mục Hinh cả người hàn ý tản đi, trắng như tuyết nhỏ bé mềm mại cánh tay còn ôm Trúc Nguyệt phía sau lưng. Hiển nhiên cô gái nhỏ vừa nãy dọa sợ, nơi này đúng là ăn tươi nuốt sống, đều muốn trực tiếp chết ra. Tiếp theo, Mục Hinh cảm thấy có chút ngất, rất muốn ngủ say như chết. Nàng có chút mơ hồ nói, thật lớn. Mục Hinh tay trắng vuốt Trúc Nguyệt bộ ngực, nàng cảm thấy đặc biệt hùng vĩ no đủ, tự thân quy mô còn chưa đủ. Tô Viêm khóe miệng hơi co rúm, cô gái nhỏ này đều nhanh chết rồi, lại vẫn có thể sinh ra loại này kỳ hoa ý nghĩ. Bảo tài tình trạng của bọn họ không tốt lắm, hỗn loạn, cả người không có bất luận cái gì khí lực. Tô Viêm lấy táng thiên chi khu năng lượng bảo vệ bọn họ. Cảnh tượng trước mắt để hắn có chút sững sờ. Một mảnh hài, quá lớn lao cùng bao la rồi. Đen kịt hài, như là tận cùng vũ trụ tử vong chi hài. Trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, chấn thiên địa ầm ầm vang vọng. Tòa này hài quá to lớn. Tô Viêm có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé. Hắn không chịu nổi hút vào khí lạnh. Táng thiên hài, thần bí hài cốt thay đổi sắc mặt, lời nói truyền đến, có người nói đây là táng thiên lão nhân ngày xưa bí cửa phủ một tòa hài. Không nghĩ tới hóa thành phong ấn sức mạnh, được xưng có thể chôn xuống thiên địa đại dương. Tô Viêm thử nghiệm nắm lên một mảnh nước biển nghiên cứu. Phát hiện nước biển rất nặng, mà ẩn chứa năng lượng kỳ dị vật chất, đối tu sĩ có thể hình thành tính chất hủy diệt thương tổn. Nếu không phải mình là táng thiên chi khu, căn bản không thể ở đây sinh tồn được. Táng thiên hải hóa thành tuyệt thiên phong ấn, xem ra táng thiên lão nhân không muốn để cho hắn bí phủ đối tiên giới mở ra. Thần bí hài cốt khẽ nói, kế tiếp có khó khăn, muốn xông vào nơi sâu xa hơn nửa không dễ dàng. Nửa ngày trôi qua, bảo tài bọn họ mới xa xôi chuyển tình. Từng cái mượn tiên nguyên khôi phục hao tổn, dòng dã một ngày mới tu dưỡng tốt. Tử Hà Tiên Tử Tâm Kinh, nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm muốn ở táng thiên hải nơi này sống sót, căn bản không thể. Một khi mất đi Tô Viêm sức mạnh bảo vệ, mặc dù là cấm kỵ cường giả cũng sẽ bị luyện chết. Hải dương màu đen mênh mông, tìm không được phần cuối. Bọn họ ở trên biển vượt qua, ven đường thử nghiệm lấy thuyền cổ độ hải. Kết quả phát hiện bất luận cái gì thuyền một khi phiêu lưu ở trên mặt biển, trực tiếp hóa thành tro bay. Tô Viêm líu lưỡi, tòa này hải ẩn chứa đại sức mạnh to lớn, tồn tại sức mạnh rất khó đi tưởng tượng. Thậm chí bọn họ cũng không tìm tới con đường quay về. Đây chính là táng thiên hải. Một khi bước vào ở trong, muốn về đi đều khó như lên trời. Không trách bị liệt vào vũ trụ sinh mệnh tuyệt địa. Có ngôi sao, bọn họ vượt qua một ngày một đêm, phát hiện xa xôi hải vực trôi nổi rất nhiều to lớn ngôi sao. Mỗi một viên đều lớn đến vô biên, cho người trên thị giác xung kích cảm, liền giống như từng tòa cổ thành bồng bềnh ở hải bầu trời. Tới gần thời khắc, lúc này mới phát hiện đầy trời to lớn tinh đấu đều là tàn sao. Bồng bềnh ở tĩnh mịch nặng nề trong thế giới, rất nhiều tàn sao đều nhuộm máu, đến nay còn ẩn chứa khủng bố khí thế. Đây là tiên vương lưu máu sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn, phương xa mặt biển, sóng lớn ngàn tỷ lớp, cuồn cuộn khuấy động, va chạm đầy trời tàn sao mãnh liệt nổ vang. Rất nhiều tinh thể đều nổ tung rồi. Bảo tài bọn họ phát lạnh, tâm đều lạnh, đi, căn bản đi không xong. động tĩnh quá dọa người. Đây là biển gầm bạo phát, ức vạn con sóng biển cuồn cuộn, quả thực hủy diệt toàn bộ chư thiên. Tựa hồ táng thiên hải đều tùy theo nổ vang lên. Tô Viêm trừng mắt, cuồn cuộn sóng biển ngang trời, lộ ra to lớn vực trời thế giới, càng là vô tận hài cốt chồng chất ở dưới lòng đất. Quả thực lấp kín vô biên vực sâu, chết rồi bao nhiêu người. Trúc Nguyệt trong đầu cũng lạnh lẽo, hài cốt vô tận, quá nhiều, lít nhà lít nhít, nằm ngang ở táng thiên hải bên dưới. Đây là các đời dò bí chết đi cường giả sao? Oanh, vô tận hài cốt run rẩy, rất nhiều nổ tung, bên trong dựng lên từng khối cổ xưa tàn cốt. Thiêu đốt ra hừng hực hoàng kim thánh hỏa, lượn lờ đầy trời chí cường đại đạo phù văn, tản mát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, có thể thấy đáy khủng bố cỡ nào. Tiên vương hài cốt, còn sống sót sinh linh. Tô Viêm sợ hãi, đầy trời tàn cốt thiêu đốt, phác họa ra một đạo hết sức đáng sợ bóng dáng, chật ních thiên địa càn khôn. Hắn dĩ nhiên nhìn kỹ chính mình, mà phát sinh một tiếng giống to. Táng thiên chi khu, bản đế đợi năm tháng dài đằng đẵng, rốt cục đợi được ngươi rồi. Màu đen thương khung sụp ra, vô biên đại dương tùy theo nổ vang ra ngàn tỷ lớp biển gầm, chảy ngược cửu trọng thiên. Khung cảnh này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, quả thực chính là cái thế ma đầu ra hạp, loạn thiên động địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.